Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 44, đúng là mất cả chì lẫn chài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả livestream lẫn người có mặt tại đó nghe Nhan Hạ nói thế thì vô cùng kinh nghệ trí của Nhan Hạ, tức là chỉ cần chúng ta yêu cầu khúc tỳ bà nào thì cô ấy đều có thể gảy được á. Sao có thể được? Cô ấy giỏi đến mức đó à? Tôi không tin đâu. Ai cho Nhan Hạ sự tự tin để nói ra câu đó vậy? Có phải Nhan Hạ đã quá tự tin hay quá tự phụ không? Bà con ơi, nếu thế thì chúng ta cứ chọn bài đi. Đúng đó, nếu cô ta đã dám nói thế thì chúng ta phải thỏa mãn yêu cầu của cổ chứ nhỉ? Đám ực ảo kia nhanh chóng bàn bạc nên chọn bài gì. Cuối cùng họ đã chọn một bài mà họ cho rằng Nhan Hạ không thể gầy được. Thế thì cô thử đàn bài. Bá Vương Tá Giáp, xem, khúc tỳ bà này không phổ biến được nhiều người biết đến và đàn qua như Dương Xuân Bạch Tuyết, hay Thập Diện Mai Phục, Bá Vương Tá Giáp và Thập Diện Mai Phục đều được lấy cảm hứng từ trận Cai Hạ trong cuộc chiến tranh Hán Sở. Cả bài gồm 16 đoạn, mỗi đoạn đại diện cho khung cảnh và giai điệu khác nhau, độ khó cao khỏi bàn. Lúc đám ực ảo đưa ra khúc nhạc này, những người không biết về nó đã đi tra cứu ngay. Đám anti-fan, fan Ngư và fan Quý Lăng đều đồng ý, đúng thế, có giỏi thì đàn bản này xem nào. Tôi từng nghe bài này rồi, để tôi xem Nhan Hạ đàn thế nào. Không ngờ lại chọn bản tỳ bà này, bài này khó lắm đấy, không biết Nhan Hạ có thể đàn được không? Nhan Hạ không nhìn thấy bình luận nên đạo diễn phải truyền đạt lại cho cô. Bọn họ yêu cầu cô chơi khúc Bá Vương Tá Giáp, Nhan Hạ rất quen thuộc với khúc nhạc này, cô lên tiếng đáp. Được thôi, Sâm xinh đẹp, nói xong, Nhan Hạ lập tức gảy đàn tỳ bà không chút ngần ngại. Mở đầu là âm thanh miêu tả tiếng trống trận u sầu bi tráng, tiếp theo là không khí chiến đấu dữ dội đầy sát khí. Cuối cùng là giai điệu bi thương não lòng, như nức nở thuật lại trận chiến khiến lòng người quặn thắt, tạo ra sự tương phản rõ nét với phần đầu. Không chỉ những người có mặt tại hiện trường, ngay cả khán giả xem livestream cũng bị cuốn hút, lặng im chăm chú nhìn vào màn hình, lắng nghe từng âm thanh một cách mê say. Mãi đến khi khúc nhạc kết thúc thì mọi người mới dần tỉnh táo lại. Nhan Hạ đàn hay thật, tôi đang học đàn tỳ bà, phải nói rằng Nhan Hạ không những chơi đúng từng nốt mà còn thể hiện hoàn hảo sự trầm buồn bi tráng của Bá Vương Tá Giáp. Nữa, trước giờ tôi chưa từng nghe đàn tỳ bà, nhưng vừa rồi đã bị khúc nhạc cổ đàn cuốn hút. Nghe Nhan Hạ chơi khúc này thì có thể thấy rõ trình độ gảy tỳ bà của cổ cao đến dương nào. Mấy người bảo vợ tôi diễn theo kịch bản đâu rồi, giờ thấy quê mặt chưa nhở. Đám tài khoản ảo và fan Ngư quả thật có chút xấu hổ. Không ngờ Nhan Hạ lại đàn tỳ bà giỏi đến thế, nhưng nhóm tài khoản ảo vốn dùng để bôi bẩn cô sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tụi tôi thừa nhận Nhan Hạ đàn tỳ bà cũng được đấy, nhưng không có nghĩa cổ không diễn. Nếu muốn bọn tôi tin tưởng thì chơi cả đàn nhị, đàn dương cầm, kèn sô na đi. Chẳng phải tổ chương trình có đàn guitar à, cô ta thử chơi một bản luôn thề. Đúng đó. Nếu cô ấy có thể chơi được tất cả số nhạc cụ đó thì bọn tôi sẽ thừa nhận Nhan Hạ thật sự thông thạo nhiều loại nhạc cụ chứ không phải đang diễn. Đạo diễn thấy mớ bình luận này, ánh mắt lộ vẻ vui vẻ. Đây chẳng phải cơ hội nổi tiếng tự dâng đến miệng à? Nếu Nhan Hạ có thể làm được, không chỉ chứng minh tổ chương trình không sắp xếp kịch bản, còn có khả năng leo lên hot search kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, ông đã thuật lại cho Nhan Hạ hay. Nhan Hạ thản nhiên đáp, được thôi, thích thì chiều, vợ cưng ngầu đét, yêu C, H, E, T đi được. Cục cưng oai lắm, tôi thích em tự tin như thế á, à hú hú, thích thì chiều kìa, sao vợ tôi lại ngầu đến thế? Nhan Hạ kiêu ngạo thật, tuy tôi không phải fan cô ấy nhưng nếu cổ làm được, tôi sẽ làm fan cổ luôn. Có khi khoát lác thôi, nếu Nhan Hạ đã tự tin tự mãn như thế thì bọn này sẽ không khách sáo đâu. Kế đó, bọn họ vội vàng tìm những ca khúc vừa hiếm thấy vừa khó nhằn để chơi Nhan Hạ, nhưng cô không những chơi được toàn bộ mà còn truyền tải cả ý nghĩa lẫn cảm xúc của chúng. Đỉnh vãi, phải nói Nhan Hạ thật sự rất xuất sắc. Sao vợ tôi lại giỏi đến thế? Vợ yêu đỉnh nhất, yêu quá đi, chơi được hết kìa, đỉnh thật sự, quan trọng nhất là cổ chơi bằng nhiều nhạc cụ khác nhau theo yêu cầu của anti-fan kìa, tôi chuyển fan đây. Nhan Hạ đã chơi các bản nhạc khác nhau với đủ loại nhạc cụ khiến cho fan vô cùng hưng phấn hú hét, còn làm nhiều người từ anti-fan trở thành người qua đường rồi biến thành fan của cô luôn. Lượng theo trên Weibo của cô lại tăng vọt. Video livestream cũng được ghi lại rồi đăng lên mạng. Video, Nhan Hạ, thích thì chiều. Lại nối gót video tập quyền, nằm chễm chệ trên bảng hot search. Điều này không chỉ thu hút thêm nhiều khán giả livestream mà còn lôi kéo lượng lớn người yêu thích nhạc cụ truyền thống. Lũ vừa bảo Nhan Hạ diễn theo kịch bản tổ chương trình đưa đâu rồi hả? Sao núp lùm hết vậy? Bọn Mi có giỏi thì đàn thử cho mọi người xem nào. Nếu toàn bộ đều là kịch bản được dàn xếp thì tôi cũng chịu thua luôn. Mấy tên bôi bẩn đâu rồi? Sủa cái nào? Chắc tụi nó đang chườm đá vì mặt bị vả cho sưng húp đấy. Rất nhiều fan của Nhan Hạ lẫn khán giả qua đường đang khịa những người đã nghi ngờ, dẫn dắt dư luận bôi đen Nhan Hạ. Lúc này, các anti-fan và clone chỉ còn biết im lặng, chứ làm được trò gì nữa. Giờ mà nhảy ra chỉ trích nghi ngờ Nhan Hạ chỉ tổ khiến dư luận chửi ngược cho. Ở nhà họ Cố, Cố Diệp Quân vẫn đang xem livestream, sầm cả mặt. Gã không ngờ cô em ruột lại thông thạo nhiều loại nhạc cụ như thế. Thậm chí mấy bài hiếm thấy khó nhằn cũng có thể đàn dễ dàng thuần thục. Đúng là đã tính sai rồi. Lần này chẳng những không gây hại đến Nhan Hạ và tổ chương trình, còn giúp cô nổi tiếng hơn. Video biểu diễn của cô lọt top hot search, lại nổi như cồn. Chưa kể còn giúp tổ tiết mục chứng minh rằng bọn họ không hề dàn xếp, toàn bộ đều là thật. Anh ba Cố Diệp Châu xem xong livestream, quay sang nói với Cố Diệp Quân. Anh hai à, anh đúng là mất cả chì lẫn chài. Lúc trước em đã nhắc anh rồi, Nhan Hạ rất am hiểu về âm nhạc, thế mà anh lại để đám tài khoản clone kia gài hàng bằng nhạc cụ. Anh ta vốn là ca sĩ nổi tiếng thuộc phái thực lực. Suốt một năm qua, tuy không thân với Nhan Hạ như thằng Năm nhưng cũng tạm tạm. Nhan Hạ từng giúp anh ta luyện hát, thường xuyên nấu các món ăn tốt cho Thanh Quản, còn làm kẹo ngậm cho anh ta nữa. Chẳng qua anh ta cũng mong rằng Nhan Hạ có thể hiểu rõ vị trí của bản thân trong nhà này, không nên tranh giành với Du Du hay gây rối. Bởi thế anh ta mới ủng hộ anh cả và anh hai, thằng Năm gây khó dễ cho cô. Giờ thấy anh hai không tổn hại được Nhan Hạ còn giúp cô nổi hơn trước. Anh ta vừa kiêu ngạo vì đây là em gái ruột giỏi giang của mình, vừa thấy rối rắm vì cô nổi lên nhờ bị chỉ trích. Vậy chẳng phải Du Du trông thua xa sao? Cố Diệp Quân trừng mắt. Không biết nói thì im đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng bảo nó có tài năng âm nhạc thôi. Nhưng sao anh biết nó biết chơi lắm nhạc cụ như thế? Gã hỏi vặn, chẳng lẽ em biết à? Cố Diệp Châu lắc đầu. Thú thật em còn không biết em dành nhiều nhạc cụ đến vậy. Anh ta còn bất lực nói tiếp. Còn biết nhiều hơn em nữa mà. Anh tư Cố Diệp Hảo cũng rất bất ngờ trước màn biểu diễn của Nhan Hạ. Gã ta nhíu mày. Vấn đề hiện tại đó là Du Du làm sao đây? Flow, F4S1VSK975W bài nữ chính gãy đàn nha mấy bồ. Cách chương.